Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vậy lại bắt đầu do dự, ông nhíu mày, đánh giá thiếu niên trước mắt một lượt, Tạ Tân Chiêu bình tĩnh đối diện với ông. Sau một lúc lâu, Thẩm Lãng thở dài rồi thỏa hiệp, Tùng Nguyên nằm viện, ba về nhà lấy chút quần áo thôi. Ba cô quay đi, Thẩm Du cũng đóng mạnh cửa lại, ngồi yên trước bàn, cô có thể nghe thấy tiếng động mà ba cô tạo ra. Bước chân xuống lầu, sau đó là tiếng đóng cửa phòng khách. Ngay sau đó đèn trong sân sáng lên kèm với tiếng động cơ ô tô. Qua một lát, toàn bộ biệt thự lại rơi vào yên tĩnh. Hai tay Thẩm Du ôm đầu gối, nghe tiếng xe đi xa, nhưng vẫn không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ. Thẩm Du không động đậy, tiếng đập cửa giằng co trong chốc lát rồi dừng hẳn. Thẩm Du cầm lấy điện thoại, sợ quấy rầy đến Thẩm Tùng Nguyên nên chỉ nhắn tin hỏi chuyện. Không biết có phải Thẩm Tùng Nguyên đã ngủ rồi hay không mà chưa trả lời. Đợi thêm một lát, Thẩm Du có chút không chịu nổi, cô muốn đến bệnh viện xem thế nào. Mới vừa mở cửa, bước chân đã khựng lại, Tạ Tân Chiêu vẫn đứng bên ngoài, ánh mắt nặng nề. Thẩm Du hơi giật mình, cậu chưa về phòng sao? Tạ Tân Chiêu đánh giá quần áo trên người cô, hỏi ngược lại, cậu muốn đi đâu? Thẩm Du mím môi, tôi tới bệnh viện. Tạ Tân Chiêu lắc đầu, đừng đi. Muộn vậy rồi người ta cũng không cho vào thăm đâu, huống hồ người nhà cậu đều ở đó rồi, không cần lo lắng quá. Tạ Tân Chiêu phân tích, nếu cậu muốn thì sáng mai tôi sẽ vào cùng cậu, bây giờ cảm xúc của mẹ Thẩm Tùng Nguyên nhất định không được ổn lắm, cậu đến bây giờ chẳng khác gì đâm đầu vào họng súng. Thẩm Du im lặng, cô không rõ rốt cuộc Thẩm Tùng Nguyên đã xảy ra chuyện gì, ngay cả ba cô cũng tức giận như vậy chứ đừng nói là một người mẹ như Trần Ương. Tạ Tân Chiêu an tĩnh nhìn Thẩm Du, tâm trạng phức tạp, đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng nhu hòa từ hành lang. Thẩm Du hơi rũ mắt, gương mặt nhỏ rất trắng. Mái tóc đen xõa tung trước ngực, đôi mắt có hơi đỏ lên, thoạt nhìn giống như một chú thỏ con đơn thuần vô hại, chọc người trìu mến. Thẩm Du suy nghĩ một lát, được rồi, ngày mai đi. Cô ngẩng đầu, bỗng dưng đụng phải ánh mắt chưa kịp che giấu của Tạ Tân Chiêu. Thẩm Du đã từng nhìn thấy biểu cảm này. Năm Thẩm Tùng Nguyên vừa tới đây, biết không có ai tổ chức sinh nhật cho Thẩm Du, lúc ấy cậu cũng có vẻ mặt tương tự. Thẩm Du rời mắt, ngữ khí lạnh nhạt, tôi không cần người khác đồng tình cũng như thương hại tôi. Tôi không có. Giọng nói của Tạ Tân Chiêu vang lên, Thẩm Du chậm rãi ngẩng đầu, muốn hỏi vậy vẻ mặt của cậu là có ý gì? Tạ Tân Chiêu mím môi, tôi chỉ đau lòng cho cậu thôi. Ban đêm yên tĩnh, giọng nói của anh càng thêm dịu dàng. Trái tim Thẩm Du nhảy dựng, hơi hơi chua xót. Hai người đứng ở cửa nhìn nhau một lát, không ai có động tác gì. Bỗng nhiên Thẩm Du nhớ tới những lời anh vừa nói với Thẩm Lãng, nhẹ giọng nhắc, cậu lừa ba tôi, ngày mai mà đến bệnh viện thế nào cũng bị chọc thủng. Không sao. Tạ Tân Chiêu chẳng hề để ý, tôi nói sự thật thôi, cậu chẳng làm sai gì cả. Ánh mắt Thẩm Du lập lòe, sao cậu biết chứ? Cậu cũng đâu có ở đó, tôi tin cậu. Tạ Tân Chiêu nhìn cô, nhẹ nhàng bâng quơ bổ sung thêm, Tiểu Du không bao giờ sai. Giờ khắc này, bỗng nhiên Thẩm Du nhớ lại ngày mình còn nhỏ. Lần đầu tiên cô đạp xe bị ngã, ông nội chạy tới ôm cô đang khát nhè, hung hăng đạp chiếc xe một cái, đều là xe đạp hư. Bé ngoan của ông không khóc nhé. Không hiểu sao Thẩm Du lại cảm thấy Tạ Tân Chiêu giống như một người lớn rất cưng chiều trẻ con. Cô nhịn không được mà khẽ cười. Tạ Tân Chiêu, không cần dỗ tôi như dỗ trẻ con vậy đâu. Không chỉ là hôm nay mà còn có cả lần trước. Nhìn thấy cô không cẩn thận bị gai hoa xẹt qua tay, anh lại nhổ sạch hoa tường vi trong vườn. Thật sự rất giống như coi cô là trẻ con. Tôi nào có. Tạ Tân Chiêu thấy cô cười thì sắc mặt cũng dần thả lỏng. Thẩm Du ngừng lại. Có hơi cố chấp mà nhắc lại, có mà, ngay cả Thẩm Du với tính cách trẻ con như vậy, Tạ Tân Chiêu vẫn cảm thấy cô rất đáng yêu. Anh muốn ôm cô, muốn vuốt tóc cô, nhưng còn chưa được. Cuối cùng anh nuốt nước miếng. Được, cậu nói có thì là có. Tạ Tân Chiêu dừng một chút rồi hỏi, tâm trạng có tốt hơn chưa? Thẩm Du gật đầu, vậy còn cậu thì sao? Không choáng đầu nữa à? Tạ Tân Chiêu lắc đầu, không choáng nữa. Cậu nghỉ sớm một chút, sáng ngày mai chúng ta cùng đến bệnh viện. Thẩm Du gật đầu, nhìn thiếu niên trước mắt xoay người, bỗng nhiên cô gọi lại, Tạ Tân Chiêu, anh quay đầu nhìn. Trong bóng tối, đôi mắt của Thẩm Du rất sáng, cô mím môi, nhẹ giọng nói, cậu ngủ ngon nhé. Đây là lần đầu tiên cô chủ động chúc anh ngủ ngon. Tạ Tân Chiêu hơi trố mắt, Tiểu Du cũng ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Du chuẩn bị xong rồi xuống lầu, Tạ Tân Chiêu đang ngồi ở bàn ăn vừa xem điện thoại. Nghe thấy tiếng cô xuống lầu thì ngước mắt lên hỏi, cậu ăn bánh mì không? Thẩm Du gật đầu, Tạ Tân Chiêu đứng dậy, bưng lên một ly sữa cùng sandwich cho cô. Cảm ơn cậu. Hiếm khi Thẩm Du hỏi thêm một câu, cậu dậy sớm vậy à? Tạ Tân Chiêu, dậy sớm hơn cậu một chút thôi. Thẩm Du gật đầu, không nói chuyện nữa mà yên lặng ăn xong sandwich. Trứng chiên có ổn không? Tạ Tân Chiêu hỏi. Thẩm Du ngẩng đầu cười khẽ, ăn ngon lắm. Thẩm Du cũng không phải khen Tạ Tân Chiêu quá lời, thật sự anh chiên trứng rất ngon, chẳng giống một vị thiếu gia nhà giàu mười ngón tay không dính nước bao giờ. Vậy à, tốt rồi. Tạ Tân Chiêu lần đầu chiên trứng cũng bật cười, không uổng công anh vì thất bại mà ăn liên tục ba quả trứng chiên hỏng. Ăn bữa sáng xong, hai người mua thêm chút trái cây rồi đến bệnh viện. Không báo trước với Thẩm Tùng Nguyên, cả hai cứ thế đi thẳng đến khu điều trị. Hai người đến sớm, trên hành lang chẳng có nhiều người, bầu không khí yên ắng. Phòng bệnh của Thẩm Tùng Nguyên không đóng kín cửa, giọng nói của Trần Ương cũng truyền từ bên trong ra. Con cho nó là không phải xong rồi sao? Tay bị thương thế này chẳng đáng giá chút nào, nhất định Thẩm Du cũng không biết ơn con đâu. Chỉ có con là ngốc thôi, cứ quấn lấy nó xem nó như chị gái ruột. Con xem nó có thương con như em trai ruột không? Ngón tay muốn gõ cửa của Thẩm Du khựng lại rồi chậm rãi rũ xuống. Tính cách của Thẩm Du thế nào đâu phải con không biết. Sao cứ thích nhiệt tình với người không cần thiết vậy? Giọng điệu của Trần Ương đầy chăm chọc, mẹ thấy nó nhất định chẳng thèm tới bệnh viện thăm con đâu. Thôi được rồi mà mẹ. Thẩm Tùng Nguyên không kiên nhẫn cắt ngang, bên trong lại rơi vào yên tĩnh. Hai người ngoài cửa cũng trầm mặc, còn vào nữa không? Tạ Tân Chiêu thấp giọng hỏi. Anh duỗi tay kéo Thẩm Du, đi thôi Tiểu Du. Anh có hơi bực mình, không nghĩ tới bình thường Trần Ương dịu dàng thân thiện mà lại có ý nghĩ xấu cho Thẩm Du như vậy. Thẩm Du thoáng dùng sức tránh khỏi tay anh, môi hơi mím lại, sắc mặt bình tĩnh. Tôi muốn vào. Giây tiếp theo, cô trực tiếp mở cửa ra. Trong phòng bệnh, Thẩm Tùng Nguyên đang ăn bữa sáng, Trần Ương ngồi bên cạnh thì gọt táo. Nghe thấy tiếng động, cả hai người đồng loạt nhìn qua. Thẩm Tùng Nguyên kinh ngạc há to miệng, anh chị đến đây lúc nào thế? Trên người cậu là bộ đồng phục màu xanh kẻ sọc của bệnh viện, tay còn đắp thạch cao, sắc mặt có chút tái nhợt, bộ tóc được uốn xoăn nay cũng rối bù dựng ngược lên, chẳng khác gì mái tóc giả rẻ tiền. Mới tới thôi. Thẩm Du trả lời đơn giản. Trần Ương lạnh nhạt nhìn hai người một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục gọt táo. Thẩm Du đi đến mép giường, hỏi thăm tình trạng của Thẩm Tùng Nguyên. Em không có sao. Thẩm Tùng Nguyên xua tay, chỉ bị gãy xương thôi. Trần Ương hít vào một hơi, giọng điệu căm giận bất mãn, gãy xương rồi mà bảo không sao à. Tay con cũng đâu có làm bằng sắt, hay con cho rằng bản thân mình đồng da sắt như Lý Tiểu Long. Khi nói chuyện, Trần Ương còn liếc Thẩm Du một cái, có chuyện còn không nói với người nhà. Nghĩ mình là anh hùng, mẹ. Thẩm Tùng Nguyên cắt ngang lời Trần Ương, Thẩm Du mím môi, trực giác cảm thấy chuyện này không đơn giản. Em nói đi, việc này có liên quan gì đến chị? Thẩm Tùng Nguyên lập tức nhìn về phía Trần Ương. Trần Ương cúi đầu, mẹ còn chưa nói cái gì đâu. Thẩm Du nhíu mày, cẩn thận nghĩ lại, có phải cái tên lưu manh kia không? Lần gặp Thẩm Tùng Nguyên gần nhất chính là lúc cô mang thẻ căn cước đến cho cậu. Nhớ lại ngày hôm đó thì chỉ có chuyện ném chai nước khoáng là không bình thường. Ngoại trừ tên lưu manh tóc vàng đó thì Thẩm Du không nghĩ ra được ai khác, không liên quan gì đến chị thật mà. Thẩm Tùng Nguyên nhíu mày, bọn em đã không ưa đám đó từ lâu. Trận này không đánh sớm thì cũng đánh muộn thôi. Trần Ương cướp lời, sao lại không liên quan? Giáo viên của con còn nói, mẹ. Thẩm Tùng Nguyên gấp gáp kêu to, là do thằng đó lấy cớ thôi, hơn nữa sao con có thể cho tên côn đồ đó số điện thoại của chị con chứ? Nếu không phải con nhờ chị ấy mang thẻ căn cước đến thì cũng chẳng xảy ra chuyện này. Chẳng lẽ con vì mấy chuyện vớ vẩn ấy mà bán đứng chị con còn là con người sao? Trong nháy mắt cả phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ, sắc mặt Trần Ương rất khó coi, tay đang gọt táo cũng run nhẹ. Được một lát, bà không nói một lời mà ném quả táo chưa gọt xong đi, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đóng cửa còn mang theo tức giận. Trần Ương đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ba người. Thẩm Du mím môi, nhẹ giọng hỏi, thật sự không liên quan gì đến chị sao? Thẩm Tùng Nguyên xùy một tiếng, em bảo rồi, không liên quan đến chị mà. Cậu nhìn về phía Thẩm Du, gãi gãi đầu, thằng khốn kia cứ tưởng chị là bạn gái em, uống nhiều quá nên cứ đòi em gọi chị đến. Thằng đó nó cố tình gọi đòn ấy mà. Thẩm Du nhíu mày, sao em lại uống rượu với cậu ta? Thẩm Tùng Nguyên né tránh ánh mắt của cô, dáng vẻ có hơi chột dạ, gặp thì uống thôi. Thẩm Du hơi hé miệng, ánh mắt dừng lại ở cánh tay đắp thạch cao của Thẩm Tùng Nguyên. Những lời muốn nói lại nuốt vào trong, đổi thành một câu, có đau lắm không? Thẩm Tùng Nguyên vẫy vẫy cánh tay phải vẫn nguyên lành của mình, không sao đâu chị, một thời gian nữa là khỏe lại ngay ấy mà. Mẹ em cứ chuyện bé xé ra to, những người đó thì sao? Tạ Tân Chiêu hỏi, Thẩm Tùng Nguyên, ngày hôm qua mấy thằng đó đến đồn hết rồi, còn sau đó thế nào em cũng không biết. Ấy chết, điện thoại của em đâu rồi? Cậu duỗi dài cổ nhìn xung quanh. Tạ Tân Chiêu lấy điện thoại ở cuối giường rồi đưa cho cậu. Thẩm Tùng Nguyên nhận lấy rồi mở ra đọc tin nhắn, mấy thằng đó vẫn còn ở đồn. Mà lần này cũng chẳng phải lần đầu, xong vụ này chắc sẽ bị đuổi học thôi. Ba người trò chuyện thêm một lát thì Trần Ương mới vào. Mắt bà có hơi đỏ, giống như đã khóc. Thẩm Du thấy thế thì xin về trước, vậy tụi chị về đây, em ở lại cố gắng nghỉ ngơi. Vâng, em không sao thật mà, anh chị cứ về đi. Thẩm Tùng Nguyên vui đùa vài câu, nhìn hai người đi ra ngoài. Sau đó cậu mới nhìn Trần Ương, giọng điệu bất đắc dĩ, mẹ, chỉ có con biết làm anh hùng. Cảnh sát nói đám người kia còn mang theo dao, nhỡ đâu con bị chém, thì mẹ biết sống sao bây giờ. Trần Ương nghĩ mà sợ không thôi, nức nở nói, mẹ yên tâm, con trai mà phúc lớn mạng lớn, làm gì dễ chết như vậy được, cái gì mà chết với lại không chết, phủi phui cái mồm con đi, thôi mà mẹ, mẹ mà khóc nữa thì còn đâu là thiếu nữ xinh đẹp, đến lúc đó ba con lại đau lòng chết mất. Trần Ương, Thẩm Tùng Nguyên cầm lấy quả táo còn chưa gọt vỏ xong ở trên bàn, cắn một miếng thật to, hai má phồng lên, vừa nhai vừa nói, táo mẹ gọt ăn là ngon nhất đấy. Trần Ương nín khóc mỉm cười, ít ba hoa thôi. Thẩm Du ra khỏi phòng bệnh xong, cũng không vội vã về nhà. Hai người trẻ tuổi ngồi trên băng ghế dài dưới bệnh viện, Thẩm Du cầm điện thoại, rũ mắt nghĩ chuyện gì đó. Mái tóc đen thẳng rũ xuống, lông mày nhíu lại, Tạ Tân Chiêu im lặng ngồi cạnh cô, không lên tiếng. Một lát sau, Thẩm Du quay sang nói với Tạ Tân Chiêu, tôi muốn đến đồn cảnh sát để xem thế nào. Tạ Tân Chiêu, cậu đừng đi vội, hỏi chú trước đã. Thẩm Du mím môi. Tạ Tân Chiêu hiểu được, anh lấy điện thoại của mình ra, để tôi hỏi, anh gọi điện cho Thẩm Lãng, gọi lại lần thứ hai, Thẩm Lãng mới bắt máy, Tân Chiêu à. Giọng nói của ông nghe có chút mỏi mệt, chú vẫn còn xử lý nốt mấy chuyện ở đồn cảnh sát. Tạ Tân Chiêu liếc nhìn Thẩm Du một cái rồi nói tiếp, chúng cháu đến đó được không? Không cần. Mấy đứa trẻ con tới đây làm gì? Bỗng liên Thẩm Lãng ngừng lại như nhận ra điều gì đó, cháu đang ở đâu? Tạ Tân Chiêu. Chúng cháu vừa mới từ phòng của Thẩm Tùng Nguyên ra. Thẩm Lãng sửng sốt, vậy hai đứa? Ông thở dài, thôi được rồi, hai đứa về nhà đợi tin đi. Tạ Tân Chiêu cùng Thẩm Du nhìn nhau, tiếp tục hỏi, vậy nguyên nhân đánh nhau là gì ạ? Thẩm Lãng tạm dừng vài giây, chờ chú xử lý xong bên này đã, về rồi nói sau. Thẩm Lãng không nhiều lời, vì thế hai người đành về nhà trước. Về đến nhà đã là giữa trưa, hôm nay là cuối tuần nên giúp việc không tới. Rửa tay sạch sẽ xong, Tạ Tân Chiêu hỏi Thẩm Du, cậu muốn ăn cái gì để tôi gọi? Thẩm Du lắc đầu, tôi không có hứng. Cậu ăn đi. Tạ Tân Chiêu thở dài, vậy làm tạm cái gì ăn vậy? Thẩm Du gật đầu, xoay người mở tủ lạnh ra, bên trong còn dư lại một ít thịt bò chín. Còn chưa kịp nói gì, một cánh tay từ bên cạnh vói vào tủ lạnh, lấy ra bát thịt bò bên trong. Cùng lúc đó, da anh cọ qua ngọn tóc của Thẩm Du. Thẩm Du giật mình, khẽ tránh sang một bên rồi búi tóc lên. Bên kia, Tạ Tân Chiêu đã dọn xong đồ ăn lên bàn. Anh quay sang hỏi cô, ăn mì hay sủi cảo? Sủi cảo đi, để tôi làm cho. Thẩm Du ngồi xổm xuống, lấy sủi cảo đông lạnh ra. Bữa cơm này rất đơn giản, tốc độ của cả hai cũng nhanh gọn. Không trong chốc lát, cơm trưa giản dị đã chuẩn bị xong. Thẩm Du ngồi đối diện với Tạ Tân Chiêu, ăn rất chậm. Hai người ăn được một lúc thì Thẩm Lãng đã về. Ông nói sơ qua tình huống ở đồn cảnh sát. Đám lưu manh kia nói vốn dĩ đã có mâu thuẫn với Thẩm Tùng Nguyên. Khi uống rượu xong thì có xích mích qua lời nói, nhất thời xúc động nên mới động tay động chân. Biết mình đã hiểu lầm con gái nên thái độ hôm nay của ông đã hòa hoãn rất nhiều so với hôm qua, cho nên chuyện này chẳng liên quan gì đến Thẩm Du. Tạ Tân Chiêu bình tĩnh chỉ ra điểm mấu chốt, Thẩm Lãng khựng lại mấy giây rồi gật đầu. Khi hai người nói chuyện, sắc mặt của Thẩm Du vẫn rất bình tĩnh. Mãi đến khi thấy ba gật đầu, sắc mặt của cô mới thoáng buông lỏng, ánh mắt Thẩm Lãng quét đến bàn ăn. Trên bàn chỉ có đơn giản hai đĩa sủi cảo cùng một bát thịt bò. Ông không khỏi nhíu mày, sao hai đứa lại ăn cái này? Tụi con mới từ bệnh viện về, ăn tạm thôi à. Thẩm Du trả lời, Thẩm Lãng nhớ tới dáng vẻ tối qua của Trần Ương, trong lòng biết Thẩm Du tới bệnh viện sẽ không có chuyện gì tốt, nhưng Thẩm Du cũng không nói gì cả, thần sắc cùng biểu hiện chẳng khác gì ngày thường. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của con gái, nhất thời trong lòng Thẩm Lãng cũng hỗn độn không thôi. Thẩm Du quá xinh đẹp, giống y hệt với vợ cũ của ông, nhưng khác ở chỗ dư thanh nũng nịu nhu nhược như hoa. Mà khí chất của Thẩm Du lại lạnh lùng, giống như chẳng thèm để ý đến thứ gì. Trước kia Thẩm Lãng rất sợ Thẩm Du cũng sẽ giống mẹ cô, liều mình để yêu đương, cho nên từ nhỏ đã dạy dỗ cô nghiêm khắc, đặc biệt là ở phương diện giới tính. Nhưng cho dù như vậy, Thẩm Du xinh đẹp lại được yêu mến, từ sớm đã có nhiều người không an phận. Tiểu học có người đưa thư tình, cấp 2 có người chủ động muốn đưa cô về nhà. Quá đáng nhất là cấp 3, có người còn muốn tự sát rồi ồn ào muốn gặp mặt. Phụ huynh nhà đó tuyên bố con trai họ muốn tự sát là tại Thẩm Du, giáo viên cũng đến tìm ông mấy lần. Tối qua Trần Ương quy việc Thẩm Tùng Nguyên bị thương là do Thẩm Du, có lẽ chịu ảnh hưởng bởi việc năm lớp 10, theo bản năng Thẩm Lãng cũng nghĩ như vậy. Hôm nay tới đồn cảnh sát điều tra rõ, cái gọi là muốn xin số điện thoại chẳng qua chỉ là cái cớ. Vậy mà Thẩm Tùng Nguyên lại dám tham gia vào mấy phe cánh trong trường học, cùng mấy đám khóc trong trường tranh đấu gay gắt. Tối qua hai bên gặp ở ngoài đường, uống quá nhiều rượu nên mới nổi cơn đánh nhau. Vết thương của Thẩm Tùng Nguyên còn xem là nhẹ. Đối phương có dao, có người bị đâm phải, hiện giờ vẫn còn nằm trong viện để quan sát. Sau một lúc lâu, Thẩm Lãng thở dài rồi nói, bình thường công việc của ba rất bận, không rảnh lo cho các con. Hôm qua là ba hiểu lầm, không nên chưa hỏi rõ mà đã. Nhưng những lời ba nói con cũng phải để trong lòng đi. Ngày thường ít tiếp xúc với mấy nam sinh lạ, đối phương là ai con cũng đâu có biết. Thẩm Du yên lặng nghe, biểu tình cũng dần chết lặng. Đối với người lớn mà nói, việc thừa nhận sai lầm trước mặt con mình là một chuyện còn khó hơn lên trời. Cho dù sự thật là ông sai, ông cũng muốn dạy dỗ cô mấy câu, để trưng ra cái gọi là quyền uy. Giờ con thi đại học xong rồi nhưng cũng không được lơ là. Bài học năm lớp 10 vẫn còn đó. Sắc mặt Thẩm Du lập tức thay đổi. Ba, đừng nhắc chuyện này được không? Giọng nói của Thẩm Du cứng rắn, thần sắc của Cường lạnh nhạt, bầu không khí cũng cứng đờ. Bị đôi mắt trong trẻo của con gái nhìn thẳng, Thẩm Lãng nghẹn lời. Ông không nói gì nữa, thở dài rồi rời đi. Sau khi cửa đóng lại, ngoài sân cũng vang lên tiếng của động cơ ô tô. Hết thảy lại khôi phục yên tĩnh. Thẩm Du cũng hết hứng muốn ăn. Tôi lên phòng đây. Cô cầm điện thoại rồi đi lên lầu. Mới vừa vòng qua bàn ăn, cổ tay đã bị Tạ Tâm Chiêu nắm lấy. Lòng bàn tay của nam sinh ấm áp, ngón tay thon dài nắm chặt lấy tay cô. Đợi đã. Tạ Tân Chiêu chỉ biết mình không muốn để cô đi. Cổ tay của nữ sinh thon gầy, thậm chí anh còn cảm nhận được mạch đập dưới làn da mỏng manh ấy. Thẩm Du quay đầu, giọng điệu của cô lạnh nhạt, có chuyện gì? Cậu muốn hỏi chuyện năm lớp 10 đúng không? Ánh mắt Tạ Tân Chiêu phức tạp, Thẩm Du hiểu ngay lập tức, cậu biết rồi à? Mấy người ở trường nói cho cậu nghe, Tạ Tân Chiêu, anh suy nghĩ giây lát rồi nói, kể qua một chút, nhưng nếu cậu không muốn thì thôi. Thẩm Du dừng lại một chút, sắc mặt đã hòa hoãn lại, thật ra cũng không có gì. Chỉ là một mam sinh từng theo đuổi tôi thi không tốt, cậu ta nghĩ luẩn quẩn rồi muốn tự sát. Phía nhà trường và bố mẹ cậu ta đều ép tôi đi gặp cậu ta. Nhưng tôi không đi. Cô nhìn thẳng về phía Tạ Tân Chiêu, buông ra một câu đánh giá không cảm xúc. Máu lạnh vô tình lắm nhỉ. Tạ Tân Chiêu nghe vậy thì nhíu mày, bàn tay đang nắm cổ tay cô trượt xuống, bao lấy toàn bộ bàn tay nhỏ nhắn lạnh lạnh của cô. Cậu không phải như vậy nên đừng tự nói bản thân như thế. Những lời Tạ Tân Chiêu nói sau đó còn máu lạnh hơn cô rất nhiều. Chuyện này thì liên quan gì đến cậu? Cậu ta muốn chết thì cứ chết đi. Thẩm Du ngay ra, mắt khẽ chớp. Người thật sự muốn chết thì sẽ tự đi tìm chết. Giống trống khu chiên như vậy thường rất sợ chết. Tạ Tân Chiêu chẳng hề để ý mà nói. Lòng ngực Thẩm Du rung lên, như có dòng suối ấm áp chảy qua. Khi chuyện này xảy ra, đa số mọi người đều cảm thấy cô nên đến gặp cậu ta. Cùng lắm chỉ cảm thán vài câu rằng sao cô lại xui xẻo gặp phải chuyện này. Tạ Tân Chiêu là người duy nhất hoàn toàn đứng về phía cô. Cho dù anh còn chẳng biết rõ chân tướng sự việc, cũng là giờ phút này, Thẩm Du chân chính cảm thấy quan hệ của cả hai tiến gần thêm một bước. Cũng là lần đầu tiên cô kể hết chuyện kia cho người khác nghe. Đúng vậy, suy nghĩ của cậu ta rất cực đoan. Thẩm Du nhớ lại lúc trước. Mặc kệ tôi có làm lơ ghế nào, cậu ta đều cảm thấy tôi đang mập mờ với cậu ta, có tình cảm với cậu ta. Nếu lúc ấy tôi chịu tới gặp mặt, cậu ta sẽ tưởng rằng tôi luyến tiếc mình, có lẽ sau này sẽ còn cực đoan hơn rất nhiều. Tạ Tân Chiêu rũ mắt, thanh âm rất thấp, đúng, loại người biến thái này đúng là đáng ghét lắm đúng không? Thẩm Du không chú ý đến sắc mặt của anh đã trắng bệch, cơ bắp cánh tay căng chặt. Mãi đến khi tay bị anh nắm đau, cô mới rụt rụt, cậu nắm tay tôi đau. Tạ Tân Chiêu thoáng chốc thanh tĩnh, tay cũng buông lỏng, xin lỗi cậu, không sao đâu. Thẩm Du ngồi lại xuống ghế. Tay trái cô chống cằm, nghiêm túc suy xét vấn đề ban nãy của Tạ Tân Chiêu. Tôi cảm thấy tình yêu mà cực đoan điên cuồng, làm tổn thương người khác là không đúng. Tạ Tân Chiêu thấp giọng đáp lời, rũ mắt nhìn về tay trái của mình. Vết thương bị dao cắt qua ở ngón trỏ đã không còn, Nhưng anh vẫn nhớ rõ cảm giác khi mũi dao xẹt qua làn da, nhớ rõ từng giọt máu thấm ra ngoài, nhớ rõ mùi rỉ sắt nhàn nhạt trong không khí, nhớ rõ lúc ấy trong đau đớn còn mang theo chờ mong. Thẩm Du không biết anh đang nghĩ gì mà nhập tâm như vậy, đành gọi một tiếng, Tạ Tân Chiêu. Dưới ánh đèn, làn da thiếu nữ sáng đến lóa cả mắt, đôi mắt lại lấp lánh như đá quý. Hình như lúc nào cậu cũng bên vực tôi, ừm. Tạ Tân Chiêu thừa nhận thẳng thắn không chút cố kỵ, bởi vì tôi đối với cậu. Anh dừng một chút, đặc biệt, Tạ Tân Chiêu cong môi, lộ ra nụ cười phúc hậu vô hại, anh nhất định phải giấu kỹ một chút. Nếu không có làm con chó vẫy đuôi lấy lòng thì cũng chỉ nhận lại sự chán ghét của Tiểu Du mà thôi. Thẩm Du bình tĩnh nhìn anh, trong lòng lại nghĩ, anh cười thật là đẹp. Nhờ có sự can thiệp của Thẩm Lãng mà chuyện của Thẩm Tùng Nguyên bên này tiến triển thuận lợi. Sau khi phía nhà trường đưa ra hình thức xử phạt, đối phương đã bị đuổi học vì tính chất nghiêm trọng của sự việc, tạm thời đưa vào trung tâm cải tạo để giam giữ. Thẩm Tùng Nguyên gặp phải chuyện nguy hiểm nhưng vẫn may không ảnh hưởng đến tính mạng, vết thương cũng không tính là nặng, chỉ cần chờ xuất viện. Vì bỏ lỡ kỳ thi cuối cùng, cậu chỉ có thể chờ đến học kỳ sau để thi lại. Về cơ bản, cả một kỳ nghỉ hè của cậu đều dành cho việc nằm viện và ôn tập. Mình thật vô dụng. Thẩm Tùng Nguyên nằm trên giường bệnh mà than phiền. Tóc cậu đã dài hơn một chút, tóc quăng lộn xộn không vào nếp, giống như những chiến sĩ chuẩn bị tham gia quân ngũ, sa sút cúi đầu. Kỳ thi cuối kỳ vẫn chưa kết thúc, nhóm bạn thân của cậu đều rất nghiêm túc tập trung vào thời điểm này. Tìm từng người để trò chuyện nhưng không một ai rảnh để trả lời cậu. Lần đầu tiên Thẩm Tùng Nguyên biết được cảm giác buồn chán và cô đơn. Sau khi nghịch máy tính bảng một lúc, cậu chủ động liên lạc với chị gái. Lúc này Thẩm Du đã thi đại học xong, nên sẽ có thời gian để ý đến cậu, đúng không? Chị đang làm gì vậy? Thẩm Du nhanh chóng trả lời, chị đang đi đến núi Trì Hàn. Thẩm Tùng Nguyên, tạm biệt, ngay cả Thẩm Du cũng đi ra ngoài chơi. Mình thật sự là đồ bỏ đi. Thẩm Tùng Nguyên ném máy tính bảng sang một bên, nằm lại trên giường, cảm thấy cuộc sống không còn gì để luyến tiếc. Mùa hè năm nay ở Tây Lan dường như đến rất sớm. Thời tiết đầu tháng 6 nắng nóng khó chịu, vài ngày trước, Lưu Nguyên Nguyên đã kéo những người bạn học chung lớp cùng đốt pháo hoa lần trước vào một nhóm và đề xuất đi đến núi Trì Hàn ở thành phố bên cạnh chơi vài ngày để tránh cái nóng mùa hè. Cô nàng sẽ phụ trách về tiền xe, chỗ ở, về phần ăn uống thì mọi người tự lo hoặc chia nhau. Ngay khi đề nghị này được đưa ra thì đã nhanh chóng nhận được sự đồng ý từ mọi người. Sau khi đếm lại thì có tổng cộng 8 người tham gia, 5 nam và 3 nữ. Lưu Nguyên Nguyên thuê một chiếc ô tô, hẹn mọi người tập trung tại trường cấp 3 số 1 và đặt một biệt thự BB nằm ở khu thắng cảnh núi Trì Hàn. BB là loại hình cung cấp dịch vụ ngủ qua đêm và bữa sáng cho du khách. Biệt thự bao gồm 5 phòng, vừa đủ cho mọi người ở. Khi nhận được tin nhắn của Thẩm Tùng Nguyên, Thẩm Du và Tạ Tân Chiêu đang cùng ngồi trên taxi di chuyển đến trường. Khi hai người đến trước cổng trường, một chiếc xe dịch vụ màu đen đang đậu ở phía bên đường. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên đang ngồi hút thuốc dưới bóng râm. Lưu Nguyên Nguyên đứng trước cửa xe nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng lại cầm chiếc mũ quạt phe phẩy. Hai cậu đến rồi, lên ngồi đi. Cô nàng chỉ vào chiếc xe, Tạ Tân Chiêu phải đi cất hành lý nên Thẩm Du lên xe trước. Xe dịch vụ có 9 chỗ ngồi, ngoài chỗ ngồi của tài xế và phụ lái thì còn lại 4 ghế riêng biệt và 3 ghế ở hàng cuối. Hàng cuối cùng đã bị một cặp đôi trong lớp Thẩm Du chiếm trước. Triệu Diệp cùng Mạnh Trạch. Hai người họ đang cùng nhau ngồi xem video trên điện thoại, thấy Thẩm Du đi lên thì cùng chào hỏi. Thẩm Du nhìn quanh một vòng, thấy được đồ đạc của Lưu Nguyên Nguyên được đặt ở hàng ghế thứ nhất bên trái, cô liền dứt khoát ngồi xuống sau lưng Lưu Nguyên Nguyên. Tạ Tân Chiêu sắp xếp xong hành lý thì cũng lên xe, ngồi ở phía đối diện cách Thẩm Du một lối đi. Không bao lâu, Chu Gia Hào cũng tới, hắn trực tiếp ngồi ở vị trí ghế phụ. Lưu Nguyên Nguyên đi theo ở phía sau, gương mặt phơi nắng đến mức ửng đỏ. Má ơi nóng chết tôi rồi, vẫn là ngồi trong xe mát mẻ. Hiện tại chỉ còn thiếu Hứa Hãn Tiêu và Hà Lương là chưa đến, bọn họ bao lâu nữa mới đến? Triệu Diệp nghiêng người hỏi Lưu Nguyên Nguyên đang ngồi phía trước. Lưu Nguyên Nguyên lắc đầu, vừa rồi mình gọi điện nhưng không có ai nghe máy. Ừ, thế đợi thêm một tí. Triệu Diệp về lại chỗ ngồi, tiếp tục cùng Mạnh Trạch xem video. Lưu Nguyên Nguyên gật đầu đồng ý, cô nàng ngồi về chỗ, kéo rèm nhìn ra bên ngoài. Mẹ kiếp! Lưu Nguyên Nguyên đột nhiên thấp giọng chửi một tiếng. Trước khi những người còn lại kịp phản ứng thì cô nàng đã nhanh chóng bước xuống xe. Cửa xe không đóng lại, không khí nóng nực của mùa hè cứ thế mà ùa vào. Sao cậu lại tới đây? Giọng Lưu Nguyên Nguyên vang lên không lớn cũng không nhỏ, đủ để cho mọi người trong xe đều có thể nghe rõ. Triệu Diệp tháo tai nghe xuống, ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài xem thử. giọng nói vừa vui mừng vừa lo sợ, sao Lộ Hàn lại tới đây nhỉ? Mạnh Trạch quay sang đánh nhẹ cô ấy một cái. Này, anh còn ở đây đấy. Hắn quay đầu lại, nhỏ giọng nói, nhìn xem Thẩm Du đi, người ta chẳng có phản ứng gì. Biến. Triệu Diệp khoát tay, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài xe, Lộ Hàn cùng Hứa Hãn Tiêu đã bước đến trước mặt Lưu Nguyên Nguyên. Hứa Hãn Tiêu giải thích trước, Hà Lương có việc không thể tới được nên để cho Lộ Hàn tới thay cậu ấy. Cái gì? Lưu Nguyên Nguyên mở to hai mắt không thể tin được. Lộ Hàn cười nói, Hãn Tiêu nói đã đặt phòng trước, đừng lãng phí. Lưu Nguyên Nguyên, cô nàng hung hăng trừng mắt với Hứa Hãn Tiêu một cái. Sao các cậu không bàn trước với tôi? Không sao đâu, người quen cả mà. Lộ Hàn nói như rất quen thuộc, Hứa Hãn Tiêu cười hắc hắc hai tiếng, anh Hàn nói có thể chia sẻ tiền xe và tiền phòng, tôi thiếu chút tiền ấy sao? Lưu Nguyên Nguyên nói không nên lời, ai là người quen của hắn ta chứ? Cô nàng hít một hơi muốn đốc, Lộ Hàn đã sải hai bước lên xe, Eda tới cũng đã tới rồi, sao có thể đuổi người ta đi được? Hứa Hãn Tiêu nhỏ giọng nói, Lưu Nguyên Nguyên mím môi, vội vàng bước lên xe, khi Lộ Hàn lên xe, chỉ còn lại chỗ ngồi phía trước Tạ Tân Chiêu. Hắn mỉm cười chào hỏi với mọi người, sau đó rất tự nhiên mà hỏi Lưu Nguyên Nguyên, người vừa lên phía sau, đổi chỗ không? Lưu Nguyên Nguyên nhìn Thẩm Du một cái, vội vàng từ chối, không đổi. Lộ Hàn gật đầu, liếc nhìn khuôn mặt Tạ Tân Chiêu rồi ngồi xuống chỗ trống phía trước. Hứa Hãn Tiêu gọi tài xế một tiếng rồi cũng bước lên xe. Ôi, tôi không muốn làm bóng đèn đâu. Vừa la hét, hắn ta vừa ngoan ngồi xuống bên cạnh Mạnh Trạch ở hàng ghế cuối cùng. Cuối cùng mọi người cũng đã đông đủ. Lưu Nguyên Nguyên nhìn quanh một vòng, chỉ cảm thấy không khí trong xe ngày càng trở nên ngột ngạt. Thẩm Du và Tạ Tân Chiêu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc gì khác. Cặp đôi gà bông ở hàng ghế phía sau đang vừa xem điện thoại vừa đùa giỡn. Khoảng cách của Hứa Hãn Tiêu và Lộ Hàn quá xa nên hắn chỉ đành trò chuyện với Mạnh Trạch ngồi bên cạnh. Ngược lại thì Chu Gia Hào và Lộ Hàn lại tán gẫu sôi nổi như hai người bạn tốt. Còn chưa xuất phát mà đầu của Lưu Nguyên Nguyên đã to hơn một vòng. Cô nàng ho nhẹ một tiếng, giải thích một chút với những người khác, Hà Lương có chuyện không thể tới, nên đã nhờ Lộ Hàn đến thay để tránh lãng phí, được. Hoan nghênh. Hứa Hãn Tiêu dẫn đầu vỗ tay, Lưu Nguyên Nguyên. Trong xe bỗng nhiên xuất hiện một khoảng im lặng, Lưu Nguyên Nguyên, bác Tài, xuất phát được rồi ạ, được rồi. Các bạn trẻ ngồi vào chỗ và thắt dây an toàn nào, tài xế này nói rất nhiều, dọc đường đi đã kể cho mọi người nghe không ít chuyện liên quan đến núi Trì Hàn. Ngoài ra, ông còn thần thần bí bí kể cho bọn họ nghe về truyền thuyết của ngọn núi này. Mọi người đồn rằng trước kia núi Trì Hàn rất hoang sơ, chùa miếu cũng rất nghèo. Một ngày nọ, Nguyệt Lão hạ phàm để hoàn thành một nhiệm vụ và vô tình lạc đường ở núi Trì Hàn. Người trong chùa không những đưa ngài xuống núi mà còn cho thêm một vài lượng bạc. Nguyệt Lão rất xúc động và bí mật trở lại đây sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngài đã giúp đỡ những người dân đến ngọn núi này biến ước nguyện thành hiện thực. Dần dần, núi Trì Hàn ngày càng nổi tiếng. Lượng người đến đây để hương khói cũng nhiều hơn xưa rất nhiều, vì lý do này mà chùa Lâm Huệ trên đỉnh núi được cho là cầu nhân duyên cực kỳ linh. Bác lái xe nghiêm túc nói, thật vậy ư? Lưu Nguyên Nguyên tò mò, đương nhiên rồi. Cháu không tin thì cuối tuần đến xem thử, người cực kỳ đông. Tài xế khẳng định, bác có người anh em từng tới đây ước nguyện, sang năm sau chú ấy sẽ kết hôn đấy. Ông liếc qua gương chiếu hậu và nhìn thấy một vài khuôn mặt hiện vẻ bán tín bán nghi. Nhưng các cháu còn quá nhỏ để làm điều này, cũng không nhất định là đúng mà. Lưu Nguyên Nguyên nhỏ giọng nói, Eda, đạo diễn Lưu của chúng ta đang động lòng Xuân sao? Hứa Hãn Tiêu chọc cô nàng, Lưu Nguyên Nguyên quay đầu nhìn hắn hung hăng đáp, động cái đầu cậu, cô ngồi phía trước Thẩm Du, vừa quay lại liền nhe răng trợn mắt với Thẩm Du, nhìn rất giống một con sư tử bị thổi bay mái tóc. Thẩm Du vừa ngẩng đầu lên nhìn liền bị cô nàng dọa cho hết hồn, đến cánh tay cũng run lên. Lưu Nguyên Nguyên trong chớp mắt liền xìu xuống, Hứa Hãn Tiêu vui sướng khi thấy người khác gặp họa, hay là hai chúng ta đổi vị trí đi Lưu đạo diễn? Đừng dọa người khác sợ, không cần. Thẩm Du đáp lời, đổi thành cậu thì càng đáng sợ hơn. Trong xe yên tĩnh vài giây thì vang lên tiếng cười của mọi người, trời ơi! Lưu Nguyên Nguyên ngạc nhiên, Thẩm Du, cậu mà cũng biết nói giỡn. Thẩm Du chớp chớp mắt, nhìn hết sức vô tội, mình không có. Lưu Nguyên Nguyên cười to, càng buồn cười hơn. Ha ha ha. Trải qua 2 giờ nói cười cười thì cuối cùng mọi người cũng... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đã đến được dưới chân núi. Núi Trì Hàn là một địa danh nổi tiếng của địa phương. Những ngọn núi trùng trùng điệp điệp với những cánh rừng xanh mướt được bao phủ trong làn sương mù, nhìn từ xa chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh. Dưới chân núi có một công viên ngập nước rộng lớn được xây xung quanh hồ. Biệt thự mà Lưu Nguyên Nguyên chọn được xây dưới chân núi Trì Hàng và nằm ở một vị trí rất cao. Mở cửa ra liền có thể ngắm được cảnh núi non, cửa sổ phía sau có thể nhìn được chỗ hồ nước, phong cảnh thật sự tuyệt vời. May mắn là bọn họ đi vào các ngày trong tuần nên dễ dàng đặt được chỗ ở. Đây là một biệt thự 2 tầng và có tổng cộng 5 phòng, 3 phòng nằm ở tầng trên và 2 phòng ở tầng dưới. Thẩm Du và Lưu Nguyên Nguyên ở chung một phòng, Hứa Hãn Tiêu và Lộ Hàng một phòng, Mạnh Trạch và Chu Gia Hào một phòng, còn Tạ Tân Chiêu và Triệu Diệp thì một mình một phòng. Các cô gái và Tạ Tân Chiêu thì ở tầng trên, bốn cậu trai còn lại thì ở tầng dưới. Chia phòng xong thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Cả nhóm đi bộ đến một khách sạn cách chỗ ở không xa để giải quyết bữa trưa. Lộ Hàng chủ động muốn mời mọi người, cùng với Hứa Hãn Tiêu và Chu Gia Hào đi tuốt phía trước, ba cô gái thì đi cùng nhau. Mạnh Trạch, người bị bạn gái bỏ lại phía sau thì trò chuyện với Tạ Tân Chiêu cũng đang bị bỏ rơi, hai người cùng nhau nói về vấn đề chọn nguyện vọng. Biết rằng Tạ Tân Chiêu có ý định đăng ký vào đại học A, Mạnh Trạch theo bản năng hỏi, cậu cũng đăng ký đại học A à? Tạ Tân Chiêu dừng lại một chút, giải thích với anh, nhà tôi ở thành phố A. Ô Mạch Trạch tỏ vẻ đã biết, vậy cậu sắp trở về nhà đúng không? Dù sao kỳ thi đại học cũng đã kết thúc rồi, Tạ Tân Chiêu không nói hết câu, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào hàng người đi ở phía trước. Lộ Hàng cố ý thả chậm bước chân, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt thoải mái đi bên cạnh Thẩm Du. Này Thẩm Du, hiện tại đã thi xong đại học, sự xuất hiện của tôi không còn ảnh hưởng đến việc học của cậu đúng chứ? Thẩm Du liếc hắn một cái, nhàn nhạt ừ một tiếng. Lộ Hàng cười cười, lơ đãng nhắc tới, đúng rồi, em họ của tôi rất hâm mộ cậu. Thẩm Du nhíu mày, em họ? Cô đột nhiên nhớ tới, lúc cô và Lộ Hàng bị tố cáo, hình như hắn có nhắc đến em họ của mình. Lộ Hàng gật đầu, em ấy là học sinh khiêu vũ năm thứ hai, cùng đội với cậu trong đại hội thể thao, tên là Phương Nhạc Sáng. Phương Nhạc Sáng? Nếu cô nhớ không lầm, cô ta trông chẳng giống như là sùng bái cô tí nào. Thẩm Du có hơi kinh ngạc nhìn về phía Lộ Hàng, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc. Lộ Hàng nhướng mày, là sự thật, em ấy cảm thấy cậu rất giỏi vì có thể thi đậu đại học A. Thẩm Du gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Lộ Hàng, đúng rồi, chuyện lần trước tôi và cậu bị báo cáo, thật ra người bị bắt gặp là tôi và Phương Nhạc Sáng. Thẩm Du đáp, à, hai người bọn họ chỉ trò chuyện qua lại vài câu nhưng động lại trong mắt người đang đi phía sau lại là một cảnh tượng khác. Chàng trai cao lớn đi cùng cô gái có dáng người mảnh mai, một đen một trắng, sự tương phản rõ ràng. Khóe môi của chàng trai không nhịn được mà hiện lên nụ cười, hai người dường như đang trò chuyện rất vui vẻ. Tạ Tân Chiêu nhìn chằm chằm bóng lưng trước mặt, hai tay đút trong túi quần nắm lại thành quyền, lòng bàn tay có hơi ướt. Đúng lúc này, Lộ Hàng đột nhiên quay đầu lại, hai người nhìn nhau vài giây. Mãi cho đến khi Lộ Hàng quay đầu thì Tạ Tân Chiêu mới nhìn sang chỗ khác. Khi cả nhóm đến trước khách sạn, Lộ Hàng chọn một phòng riêng, Thẩm Du ngồi bên cạnh Lưu Nguyên Nguyên, bên kia của hai người đều là chỗ trống. Triệu Diệp ngồi vào chỗ trống còn lại bên cạnh Lưu Nguyên Nguyên, Mạnh Trạch theo sát ngồi kế bên cô nàng. Triệu Diệp liếc hắn rồi hừ một tiếng. Lộ Hàng nhìn quanh một vòng, đang định ngồi xuống cạnh Thẩm Du thì không biết từ đâu xuất hiện một chiếc ghế chen giữa hai người bọn họ. Vẻ mặt Tạ Tân Chiêu bình tĩnh, làm phiền nhường một chút. Lộ Hàng sửng sốt, chỉ tay về hướng bên kia, bên đó còn chỗ trống. Tạ Tân Chiêu khách sáo mà cười, vậy cậu qua đó ngồi đi. Lộ Hàng, Thẩm Du ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ nhưng cũng không nói gì. Lộ Hàng nghiến răng cười, đứng dậy đi ra ngoài. Đến khi quay lại, trong tay hắn ta cầm vài chai bia. Đi vào cùng hắn còn có Hứa Hãn Tiêu cũng đang cầm vài chai nước ngọt. Hứa Hãn Tiêu vừa xuất hiện không khí liền trở nên ồn ào, con gái các cậu uống nước ngọt, con trai chúng tôi uống bia, các cậu đồng ý chứ? Mọi người không ai phản đối. Lộ Hàng ngồi ở vị trí đối diện Thẩm Du. Từ góc độ này, hắn không cần kiêng nể mà nhìn về phía Thẩm Du và Tạ Tân Chiêu. Dựa vào kinh nghiệm của hắn mà không thể nhìn ra Tạ Tân Chiêu đang nghĩ gì thì thật là uổng công hắn lăn lộn bao lâu nay. Nhưng đối với Thẩm Du thì hắn thật sự là không cách nào nhìn thấu được. Lộ Hàng đem chai đặt lên mâm xoay tròn trên bàn, chúng lần lượt dừng lại trước mặt các chàng trai. Khi dừng lại trước mặt Tạ Tân Chiêu, Lộ Hàng nhướng mày, ẩn ý xem thường, cậu có thể uống sao? Tạ Tân Chiêu duỗi tay cầm lấy chai bia, dùng hành động để trả lời hắn ta. Thẩm Du nhìn thấy động tác của anh thì cau mày, không thể uống thì đừng miễn cưỡng. Cô vẫn nhớ rõ về hành vi bất thường của Tạ Tân Chiêu sau khi uống say vào đêm đó. Không sao đâu. Tạ Tân Chiêu thì thầm. Trong suốt bữa ăn, Thẩm Du quan sát anh vài lần. Tạ Tân Chiêu không uống nhiều, sắc mặt vẫn bình thường. Sau khi ăn uống no nê, Lưu Nguyên Nguyên lôi kéo Thẩm Du đi về đút xê cùng. Triệu Diệp nhìn thấy thì cũng đi theo. Từ toilet đi ra, Lưu Nguyên Nguyên phát hiện được bên phía hành lang bên kia có một sân thượng khá lớn. Từ sân thượng nhìn ra là một hồ nước trong xanh được bao quanh với những hàng cây xanh mướt. Ánh nắng ban trưa chiếu xuống làm cho mặt hồ trở nên lấp lánh như được phủ lên một lớp phần vàng mềm mại. Xa xa là núi Trì Hàng cao lớn đang đứng sừng sững uy nghiêm. Ánh nắng chiếu rọi xuống những ngọn núi tạo nên một màu xanh mang đến không khí trong lành, khung cảnh như một bức tranh thủy mặc khổng lồ nằm giữa trời và đất. Lưu Nguyên Nguyên liền cảm thấy ngứa ngáy, vội vàng gọi Thẩm Du cùng Triệu Diệp tới. Bọn mình qua bên kia chụp vài tấm ảnh đi. Triệu Diệp cũng bị mê hoặc bởi phong cảnh này trước mắt. Được đấy. Đi thôi, đi thôi. Thẩm Du có chút do dự liền bị Lưu Nguyên Nguyên kéo đi. Cùng nhau chụp hình nào. Được rồi. Bản thân Thẩm Du không thích chụp ảnh. Cô cũng chưa bao giờ đăng những tấm ảnh bản thân tự chụp. Phần lớn thời gian cô chỉ đứng xem hai người kia chụp hình. Chỉ khi nào Lưu Nguyên Nguyên gọi thì cô mới nghiêng người cùng họ chụp vài tấm. Đợi đến khi Triệu Diệp và Lưu Nguyên Nguyên chụp ảnh xong, thì mới nhận ra ba người bọn họ đã rời khỏi phòng bao một khoảng thời gian khá lâu. Sau khi quay trở lại, Hứa Hãn Tiêu hỏi đùa, cậu rơi xuống hồ à? Lưu Nguyên Nguyên trợn mắt, lo ăn đi, ở đó mà nói nhảm. Hứa Hãn Tiêu cười hi vài tiếng, chúng tôi đã ăn uống xong rồi. Nghe vậy, Thẩm Du theo bản năng nhìn về phía Tạ Tân Chiêu. Chiếc bàn trước mặt anh đã dọn sạch và không nhìn thấy một chai bia nào. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì Tạ Tân Chiêu ngước mắt lên nhìn cô. Hai má anh ửng hồng, trong mắt phản phất một lớp sương mù, đôi mắt đen như mực. Ngực Thẩm Du nhảy dựng một cái. Xong rồi, bia của cậu đâu? Cô hỏi. Tạ Tân Chiêu cúi đầu, chỉ về phía mặt đất. Thẩm Du nhìn xuống thì thấy cạnh ống quần của anh xuất hiện hai chai bia. Chỉ mới uống có hai chai, không vấn đề gì đâu. Thấy phản ứng của hai người, Hứa Hãn Tiêu không chút để ý phất phất tay, Thẩm Du, hai chai, so với lần trước lại uống nhiều hơn. Lưu Nguyên Nguyên thấy vẻ mặt Thẩm Du có chút khác thường, quan tâm nói, làm sao vậy? Chắc sẽ không sao đâu. Lần trước cậu ấy cũng uống mà, Tạ Tân Chiêu gật đầu, ừ, không sao đâu, Thẩm Du, hy vọng là không sao. Vì vậy cả đám người không có việc gì kéo nhau ra khỏi khách sạn để lên thuyền đến công viên đầm lầy chơi, tôi muốn trở về ngủ, các cậu đi đi. Tạ Tân Chiêu nói, được. Lộ Hàn cười cười, vậy cậu nghỉ ngơi tốt nha. Ngoài trừ Tạ Tân Chiêu thì Triệu Diệp và Mạnh Trạch cũng nói muốn trở về một chút, bảo mọi người hãy đi trước. Mọi người chia thành hai nhóm, Thẩm Du đi theo sau nhóm Lưu Nguyên Nguyên, vẻ mặt có chút thất thần. Khi đến gần bến thuyền, cô bỗng dừng bước chân. Mình có chút không thoải mái, các cậu đi đi. Lưu Nguyên Nguyên trông thấy sắc mặt của cô quả thật có chút lạ, liền cảm thấy không yên tâm nói, có cần tớ đưa Cần trở về không? Không cần, các cậu chơi đi. Thẩm Du xua tay, Thẩm Du vội vàng quay trở lại chỗ ở, vừa đến nơi đã gặp được Triệu Diệu và Mạnh Trạch đang từ trong đi ra. Này, sao cậu quay về rồi? Triệu Diệp tò mò hỏi, tớ có chút không thoải mái. Thẩm Du cùng hai người nói qua loa vài câu thì mở cửa đi vào, cô đi đến trước phòng của Tạ Tân Chiêu và gõ lên cánh cửa đang đóng chặt. Sau vài giây, cánh cửa được mở ra, nhìn thấy người đứng bên ngoài là Thẩm Du. Tạ Tân Chiêu có chút ngạc nhiên, Tiểu Du, Thẩm Du gật đầu, cậu ổn không? Tạ Tân Chiêu đang định lắc đầu liền dừng lại ngay lập tức, tôi có chút đau đầu, muốn đi ngủ. Thẩm Du, vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi không quấy rầy. Đang nói giữa chừng thì cổ tay của cô bỗng nhiên bị túm lấy, Thẩm Du rũ mắt nhìn xuống, bàn tay ấm áp của Tạ Tân Chiêu nắm lấy tay cô, khớp xương rõ ràng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, Tiểu Du, ở lại với tôi. Anh nói, Thẩm Du ngẩng đầu. Bắt gặp đôi mắt đen lấy của anh, không chần chừ mà gật đầu, giây tiếp theo, cô liền bị Tạ Tân Chiêu kéo vào phòng, ngồi đi, anh chỉ vào chiếc sofa đặt cạnh giường và đưa cho Thẩm Du một chai nước khoáng, Thẩm Du cảm ơn rồi ngồi xuống, cậu nghỉ ngơi đi, Tạ Tân Chiêu gật đầu, cởi giày rồi nằm lên giường, anh có vẻ đang khó chịu, đưa tay lên xoa xoa trán, Thẩm Du mím môi hỏi, sao cậu lại uống nhiều như vậy, Tạ Tân Chiêu thấp giọng trả lời, Lộ Hàn đang ở đây, Thẩm Du nhất thời không phản ứng kịp. Tại sao cậu ta ở đây thì cậu lại uống nhiều? Nghe thấy lời của cô, ánh mắt Tạ Tân Chiêu thoáng chốc tối sầm lại, môi khẽ mím, bộ dạng rất không cao hứng. Bởi vì cậu ta thích cậu, Thẩm Du ngẩn người, nhẹ nhàng nói, cũng không liên quan tới tôi mà. Tạ Tân Chiêu bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt dần dần trở nên đen lại, giọng nói cũng hạ xuống rất thấp, cậu không chán ghét cậu ta sao? Thẩm Du suy nghĩ một chút rồi đáp, không nói tới việc chán ghét, tôi và cậu ta cũng đâu có thân, tính cách của cô khá thờ ơ. Cảm xúc cũng rất ít khi dao động, chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình thì cô sẽ không quan tâm người khác nghĩ gì.